bao gồm cả tóm tắt kịch bản. Đột nhiên, cô nhíu mày, motif Jekyll và Hyde, kết hợp rối loạn đa nhân cách à, rồi bất chợt, cô nghĩ đến. Kang Woo-jin, kết thúc siêu phẩm, 2, cách chương.